Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, trở lại Ô Thản Thành trước. Đấu khí đại lục, giờ khắc này Tiêu Sắt đã trở lại thung lũng nhà gỗ. Cùng Long Quý, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Tiểu Y Tiên, Chu Trúc Thanh bốn vị Mỹ nữ vây quanh ở trên bàn cơm. Tiên Nhi, ngươi mặt làm sao như thế hồng a? Có phải là ca ca khi dễ ngươi? Long Quỳ đưa qua một con chứa đầy cơm tẻ bát ngọc. Thuận miệng hỏi. Không, không có gì. Chỉ là khí trời quá nóng mà thôi. Tiểu Y Tiên tiếp nhận bát ngọc. Trong đầu hồi tưởng lại một canh giờ trước bị Tiêu Sắt hôn môi. Mặt cười càng ngày càng đỏ bừng đồng thời. Đôi mắt đẹp không khỏi ngang Tiêu Sắt một chút. Nha, Long Quỳ lệch rồi lệch đầu. Không có quá nhiều lưu ý. Tiếp tục thay Tiêu Sắt sới cơm. Nhìn Long Quỳ này tấm dáng dấp khả ái. Tiêu Sắt giả vờ oán giận nói. Long Quỳ, đây cũng là ngươi không đúng. Tiểu Y Tiên là đấu hoàng. Mà ta mới chỉ là đấu linh. Nàng không bắt nạt ta coi như tốt. Đó là bởi vì ca ca quá yêu thích trêu chọc nữ hài tử. Sơ ý một chút, nhân gia sẽ thiệt thòi lớn. Trúc Thanh, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ. Tiên Nhi nói có đúng hay không? Long Quỳ trống trống má thơm. Đôi mắt đẹp quét về phía Tiểu Y Tiên. Chu Trúc Thanh, Mỹ Đỗ Toa ba người. Nghe vậy, ba vị Mỹ nữ không hẹn mà cùng gật gật đầu. Khạc, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng. Khuôn mặt hiện ra một vệt lúng túng. Chợt trong tay bạch quang lóe lên. Từ hệ thống kho lấy ra một viên màu trắng đan dược. Đưa tới Chu Trúc Thanh trước mặt. Nói sang chuyện khác, cái kia Trúc Thanh à, đây là ta dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái kia có được dược liệu luyện chế một viên cố bổn bôi. Nguyên đan dược, có thể trực tiếp tăng cường ngươi một đoạn đấu khí tu vi. Ngươi bây giờ đã 8 đoạn đấu khí, cũng không cần lãng phí nữa trong cơ thể quý báo hồn lực đột phá. Sau khi ta lại cho ngươi luyện chế một viên tụ khí tán. Ừ, Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu. Tiếp nhận đan dược không chút suy nghĩ nuốt vào trong bụng. Sau đó đứng dậy đi tới một bên ngồi xuống luyện hóa. Đối với nàng tới nói. Trước mặt chủ yếu nhất là tăng cao thực lực. Từ khi thấy được Tiêu Sắt bên cạnh nữ nhân. Thoát ly Tinh La đế quốc cùng Chu gia khống chế vui sướng liền trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó là càng to lớn hơn áp lực. Bỉ Bỉ Đông, Mỹ Đỗ Toa, đều là đấu tông trở lên cường giả. Long Quỳ càng là không cần phải nói. Chỉ cần Tiêu Sắt giúp nàng luyện chế ra thân thể. Tu vi đấu tôn cất bước. Liền ngay cả chỉ so với nàng đại 2-3 tuổi Tiểu Y Tiên. Cũng đều là đấu hoàng. Làm sao không để cho nàng sản sinh áp lực. Đấu khí giai đoạn cũng có thể dùng đan dược sao. Nhìn chính đang luyện hóa đan dược Chu Trúc Thanh. Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc hỏi. Tiêu Sắt cười nhạt. Thuận miệng vừa nói láo. Trúc Thanh ở chuyển sửa đấu khí trước. Bản thân liền là hồn tôn tu vi. Đại khái tương đương với chúng ta này đấu sư cường giả. Kinh mạch từ lâu đạt đến chịu đựng đan dược điều kiện. Huống hồ ta đây viên đan dược khá là đặc thù. Là vận dụng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong một cây đặc thù dược liệu luyện chế mà thành. Dược hiệu vô cùng nhu hòa. Sẽ không với thân thể người sản sinh bất cứ thương tổn gì. Viên này màu trắng đan dược tự nhiên, không phải hắn luyện chế, ngoại trừ cái kia vài cây có thể trực tiếp tăng cao tu vi tiên thảo. Tiêu Sắt căn bản là luyện chế không ra trực tiếp nâng lên đấu khí giai đoạn tu vi đan dược. Viên đan dược kia là hệ thống sử dụng thuốc tẩy từ Tiêu Viêm cái kia trao đổi đến một đoạn đấu khí. Con mèo nhỏ vốn là khoảng cách đột phá 9 đoạn đấu khí chỉ có cách xa một bước. Dùng ở trên người nàng đó là không thể tốt hơn. Tiểu Y Tiên bừng tỉnh. Chẳng trách như vậy. Có điều ngươi nói chỗ đó xác thực thần kỳ. Lại là tương đương với đấu tôn cấp bậc cường giả hai đại long vương ngã xuống nơi. Ngay ở hai người đang khi nói chuyện, Chu Trúc Thanh đã hoàn thành đột phá. Đứng dậy mừng rỡ tiêu sái đến Tiêu Sắt trước người. Mỉm cười nói, Tiểu Sắt, ngươi đan dược này thật thần kỳ. Ta thật trực tiếp đột phá. Tiêu Sắt sủng nịch sờ sờ con mèo nhỏ đầu. Mỉm cười nói. Ăn cơm đi. Chờ ngươi đột phá đấu giả sau. Ta lại cho ngươi luyện chế một ít bồi nguyên linh dịch. Ừ, con mèo nhỏ ngoan ngoãn gật gật đầu. Thấy cảnh này, Tiểu Y Tiên cùng Long Quỳ trong lòng hai người hơi có chút ghen. Gióng lên má thơm, liền ngay cả không nói lời nào Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Cũng là không được giấu vết khẽ dương lên dương lông mày. Nhận ra được ba vị Mỹ nữ ánh mắt, Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Từ Như Ý Bách Bảo Nang bên trong lấy ra duy nhất một cây mỏi mắt chờ mong lộ. Đưa tới Long Quỳ trong tay, mỉm cười nói, Long Quỳ, đã lâu như vậy ta vẫn luôn không đưa ngươi món đồ gì. Cũng xác thực không có gì đồ vật có thể đưa cho ngươi. Bụi cây này là từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cái kia thu thập được mỏi mắt chờ mong lộ. Mới có thể vì ngươi tăng cường một ít linh hồn lực. Long Quỳ linh hồn trải qua ngàn năm tu luyện, từ lâu đạt đến một cực cao cấp độ. Mỏi mắt chờ mong lộ đã hầu như đối với nàng không có hiệu lực. Cái này cũng là Tiêu Sắt lúc trước vì sao không có cho nàng nguyên nhân. Cảm ơn ca ca. Long Quỳ mừng rỡ tiếp nhận tiên thảo. Đối với nàng tới nói, món đồ gì cũng không đáng kể. Then chốt đồ vật là Tiêu Sắt đưa. Nữ vương, lần trước thôn thiên mãng tiểu từ kia luôn luôn ham muốn ăn màu gà phượng hoàng quý. Bởi vì ta quá mức cần chưa cho. Lần này lại từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn cho tới một cây. Liền cùng nhau cho ngươi. Tiêu Sắt trùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cười cợt. Lấy ra một cây màu gà phượng hoàng quỳ đưa tới. Thêm vào bỉ bỉ đông dành cho. Vật này hắn bảo trong túi tổng cộng có 3 cây. Đối với hỏa thuộc tính đấu khí người tu luyện hoặc hỏa thuộc tính ma thú tới nói. Quả thực chính là tăng cường tốc độ tu luyện kỳ dược. Tiêu Sắt lúc trước đã dùng quá một cây. Lại dùng ít sẽ có quá to lớn hiệu quả. Liền liền bỏ không đi. Bản vương thu rồi. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiện tay tiếp nhận tiên thảo. Đạm mạc nói. Âm thanh vẫn mặc dù lành lạnh. Nhưng ngạo kiều hình dáng nhưng hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Theo cùng Tiêu Sắt Long Quỳ đám người thời gian dài ở chung. Trong lúc vô tình. Quyết đoán mãnh liệt Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã có thêm một tia ân tình vị. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười. Ánh mắt chuyển hướng đầy mặt ghen tuông Tiểu Y Tiên. Nụ cười từ từ thu lại. Trần chờ chốc lát. Nghiêm mặt nói. Tiểu Y Tiên. Bụi cây này tiên thảo là vì ngươi chuẩn bị. Nhưng ở ngươi giải trừ hoàn toàn ách nan độc thể uy hiếp trước. Ta sẽ không như thế nhanh đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện. Tiêu Sắt vuốt ve bên hông Như Ý Bách Bảo Nang. Trong tay bỗng dưng thêm ra một cây trắng như tiết tiên thảo. Đây là một cây thon dài uốn lượn tiên thảo, trắng sáng như tiết nhìn qua lại như thiên nga cổ giống như tiết sắc thiên nga vẫn. Tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là đem chạm được độc tố phóng to trăm lần, ngàn lần, phóng to trăm lần, ngàn lần, bao quát Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương ở bên trong. Trong phòng mọi người đều là cả kinh, tất cả mọi người biết Tiểu Y Tiên mặc dù có thể nhanh chóng như vậy tăng cao tu vi. Đó là bởi vì người mang ách nan độc thể, chỉ cần dùng độc dược, liền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu là dùng màu máu thiên nga hôn, nàng kia tu vi e sợ trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến một cực kỳ kinh khủng cấp độ. Có thể tương ứng, cũng sẽ tăng số ách nan độc thể bạo phát. Một cái sơ sẩy, ăn sau trực tiếp bạo phát đều có khả năng. Ta biết rồi, Tiểu Y Tiên nuốt một ngụm nước bọt. Cố nén màu máu thiên nga hôn mê hoặc, rời mắt đi, tuy nói nàng trời sinh đối với loại kịch độc này đồ vật. Phi thường thèm nhỏ dãi, nhưng cũng biết vật ấy nguy hại. Bây giờ Tiêu Sắt thật vất vả vì nàng cho tới 2 khối hồn cốt. Tạm thời khống chế lại ách nan độc thể. Nếu là hiện tại ham muốn mê hoặc, nhưng là dã tràng xe cát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.